nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 382, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm dừng bước, xoay người, bị con người đen nhánh sâu kín của nàng nhìn. Tần Hải Triều tự dưng trong lòng phát lạnh. Đại lão gia còn có chuyện gì? Thần sắc Mộc Cẩm nhàn nhạt. Người cha tốt này, cho tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao? Cẩm nhi, con ngồi trước đi. Tần Hải Triều chìm nổi trong hoạn hải cũng đã gần 20 năm, phản ứng vẫn rất nhanh. Sau khi hô ngừng Mộc Cẩm, liền phân phó tiểu nha hoàn trông coi bên ngoài đến dâng trà cho Mộc Cẩm. Chính hắn thì đi đến bên cạnh Mộc Cẩm, cúi đầu nhìn trưởng nữ chưa từng để vào mắt này, trên mặt nho nhã cũng hiện lên vẻ tự ái. Cẩm nhi, cha con chúng ta mấy ngày nay cũng không nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay vừa vặn, con ngồi xuống trước, bồi vi phụ nói chuyện đàng hoàng. Mộc Cẩm cười lạnh trong lòng. Nàng quan tâm đến tình cảm cha từ bi muộn màng này sao? Huống chi, hắn là giả bộ, khiến người ta ghê tởm. Bất quá, nếu hắn muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, cũng tốt. Quay lại, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế. Tiểu nha hoàn cũng dâng hương trà cùng trái cây. Bản thân Tần Hải Triều cũng ngồi bên cạnh Mộc Cẩm, thấy nàng đưa tay bưng trà, hắn cũng ngồi xuống, đưa tay bưng trà, đặt bên môi nhấp một ngụm. Hắn đang suy nghĩ, nên cùng đích trưởng nữ nông thôn lớn lên này nói như thế nào mới tốt. Thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế bệ hạ đã hạ, Cẩm nha đầu ngoại trừ gả cho Sở Vương điện hạ làm vương phi ra, thì không có khả năng nào khác. Sau khi Tần Hải Triều tỉnh táo lại, trong đầu liền thập phần rõ ràng, Tần gia và Triệu Vương phủ hắn nhất định mỗi người đi một ngả. Nhưng Triệu Vương phụ tử vạn khả năng sẽ không dễ dàng buông tha Tần gia. Hắn và Tần gia muốn ở trong khúc mắc với Triệu Vương phủ toàn thân trở ra. Sợ là không thể, cha con Triệu Vương thế nào cũng sẽ nghĩ hết biện pháp kéo hắn và Tần gia xuống nước. Trước mắt, vì con đường làm quan của mình, vì Tần gia này cực đại gia tộc, mấy trăm khẩu nhân suy nghĩ, hắn không thể không nghĩ đường ra khác, mà đường ra trước mắt, rất rõ ràng ngoại trừ đích trưởng nữ từ nhỏ ở nông thôn lớn lên bên ngoài. Cũng không có biện pháp, Cẩm nhi à, vì phụ mấy ngày nay, luôn nghĩ, nếu năm đó vì phụ lớn tuổi hơn một chút, thế lực trong tay mạnh hơn một chút, có phải con không thể bị tặc nhân mang đi, lưu lạc bên ngoài mười mấy năm rồi? Tần Hải Triều cũng chỉ suy nghĩ một chút, liền chọn đánh bài thân tình. Tiểu cô nương đều mềm lòng. Nhà đầu Mộc Cẩm này mới 12-13 tuổi, cha mẹ nuôi kia lại đều mất cả hai. Còn muốn lôi kéo mấy đứa con của cha mẹ nuôi kia lớn lên. Mấy năm nay, nàng cũng thật là chịu khổ. Người cha ruột này của hắn quan tâm nàng thật tốt, nghĩ đến cũng sẽ cảm ơn. Tần Hải Triều vẫn có lòng tin, vì thế nói xong liền nghiêm túc nhìn Mộc Cẩm, chờ mong sự cảm động của nàng. Đáng tiếc Mộc Cẩm một ánh mắt cũng lười cho hắn, chỉ thản nhiên trả lời: đại lão gia không cần để ý, ta mặc dù từ nhỏ bị mang đi, đó cũng là mẫu thân vì bảo vệ ta gây nên. Trước khi cha mẹ nuôi ta qua đời, cuộc sống của ta trôi qua thập phần vui vẻ. Mộc Cẩm nói, thành công khiến sắc mặt Tần Hải Triều trầm xuống. Mộc Cẩm cũng mặc kệ hắn có vui hay không, không chút do dự vạch trần sự dối trá của hắn. Hơn nữa, đại lão gia chẳng lẽ không biết ta năm đó vừa sinh ra đã bị mang đi, là mẫu thân ta bút tích sao? Mặt Tần Hải Triều càng đen hơn. Mím môi không nói, Mộc Cẩm liền cười lắc đầu. Không thể nào, dù sao chuyện này ngay cả lão phu nhân cũng biết, đại lão gia há có thể không biết. Tần Hải Triều trong lòng một trận tức giận, Mộc Cẩm cố ý nhìn hắn một cái, như cười như không hỏi hắn. Vậy nếu đại lão gia đã biết, vì sao lại nói chuyện với ta như vậy? Con, Cẩm nhi, con lại nói chuyện với vi phụ như vậy? Mộc Cẩm khó hiểu nhìn hắn. Đại lão gia, ngài làm sao vậy? Ta bất quá là không hiểu mà thôi. Từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, người trong thôn đều rất thuần phác. Ta cũng dưỡng thành tính tình thẳng thắn, cũng không biết nói câu nào khiến đại lão gia mất hứng. Ngươi, Tần Hải Triều không ngốc, hắn còn muốn ở trước mặt Mộc Cẩm Bầy làm cha, cũng phải nghĩ đến thân phận của Mộc Cẩm bây giờ. Thánh chỉ tứ hôn đã hạ, cho dù còn chưa xuất giá, chuẩn Sở Vương phi thân phận, cũng không phải hắn cái người làm phụ thân dám ở trước mặt nàng tạo thứ. Hiện giờ, nàng đã đại biểu người hoàng thất, là quân, mà hắn cái này làm phụ thân chính là thần. Huống chi, hắn còn muốn thuyết phục trưởng nữ này, vì hắn sử dụng, vì Tần gia Sở Vương phi thân phận. Đối với Tần gia mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt, coi như không phải chuyện tốt. Hắn Tần Hải Triều cũng có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Cẩm Nhi từ nhỏ lớn lên ở bên ngoài, vì phụ thật đúng là có thể cùng ngươi tức giận. Tần Hải Triều lại bày ra một bộ mặt hiền phụ. Cẩm Nhi, hôm nay tứ hôn thánh chỉ đã hạ, ngươi cùng Sở Vương điện hạ hôn sự sợ là rất nhanh. Tần gia từ đó liền cùng Sở Vương điện hạ là người một nhà. Ngươi có biết chờ ngươi gả đến Sở Vương phủ sau nên làm như thế nào không? Tần Hải Triều vẻ mặt chờ mong hỏi. Mộc Cẩm thiếu chút nữa bật cười, coi nàng là kẻ ngốc thì sao? Đại lão gia nói lời này ta không hiểu. Ta đây nếu là Sở Vương phi, vậy thì hảo hảo làm Sở Vương phi là được, còn muốn làm cái gì? Mộc Cẩm khẽ mỉm cười, con người đen như sơn ở trên mặt Tần Hải Triều vòng vo mới chậm rãi rời tầm mắt. Lập tức, đưa tay bưng trà uống một ngụm nhỏ, Tần Hải Triều nghe xong liền nóng nảy. Cẩm Nhi, ngươi nên biết, ngươi là Tần gia nữ nhi, ngươi liền đại biểu Tần gia, nếu gả đến Sở Vương phủ, vậy không phải là người của Sở Vương sao? Sao còn đại biểu cho Tần gia? Mộc Cẩm không hiểu liền hỏi. Đương nhiên, chỉ là giả bộ không hiểu mà thôi. Mặt Tần Hải Triều càng đen hơn, mím môi không nói. Tần Hải Triều lần này thật đúng là nóng nảy. Nếu không, lấy hắn cái tính tình tu luyện như lão hồ ly, há có thể vội vã như vậy cùng nàng nói những lời này đâu. Nàng cũng không phải từ nhỏ đã bị lão hồ ly hắn quán thâu lấy Tần gia làm chủ ý nghĩ lớn lên. Nàng nha, không hủy Tần gia, liền không làm thất vọng Tần gia tổ tiên những nhân vật phong vân kia. Đối mặt Mộc Cẩm kinh ngạc hỏi lại, Tần Hải Triều cũng không thể không đỡ chán. Cái này gọi là chuyện gì? Giờ phút này, hắn mới chính thức, vô cùng hối hận năm đó vì sao không có lại phái người. Sớm đem nha đầu này cho tìm trở về. Hiện giờ, cho dù hắn muốn hào hào dạy dỗ nàng, cũng không còn kịp rồi. Với tính tình này của nàng, trong thời gian ngắn khẳng định không đúng. Thất bại, Tần Hải Triều đau đầu một trận. Xem ra, cũng chỉ có thể đổi con đường, đi tìm Sở Vương điện hạ. Mộc Cẩm bên này còn chưa trở lại Phù Hoa viện, đã bị nha hoàn Lý thị mời đến ngoại viện. Sau khi nàng đi qua, Tần Hải Triều cũng mặt âm trầm vừa mới đi qua, mà Lý thị cùng Từ ma ma hầu hạ bên cạnh nàng cũng đều ở đây. Mộc Cẩm cảm thấy kỳ quái, vậy thì sao? Mà Tần Hải Triều vốn là cùng Mộc Cẩm nói chuyện một bụng tức giận. Bên này Lý thị phái người gọi hắn tới, trong lòng hắn càng thấy phiền não. Vì thế, vừa tới hắn liền lạnh lùng quát khẽ một tiếng. Chuyện gì? Lý thị đành phải nhẹ nhàng gật đầu với Mộc Cẩm, sau đó được Từ ma ma đỡ, đi tới bên cạnh Tần Hải Triều, nhìn khuôn mặt đen thui của hắn. Trong lòng đã đoán được giữa hắn và nữ nhi Mộc Cẩm náo loạn lên không vui. Nhưng chuyện trước mắt, nàng phải tự mình nói với hắn. Cách chương.